Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều buồn cười nhất là, khi cháo thịt của tứ hoàng tử được đưa lên, công chúa còn múc một miếng ăn thử, sau đó nói quên cho muối. Nhìn thấy ánh mắt hóa đá của Trương Mama, mọi người đều nhịn cười ngay, cả bữa trưa của tứ hoàng tử cũng muốn nếm thử. Công chúa giống như một đứa trẻ chưa lớn, khiến người ta nhìn thấy mà mềm lòng. Thẩm Vô Cửu ngồi bên cạnh, luôn lo tứ hoàng tử sẽ ngã, không dám rời mắt. Trong trí nhớ của hắn, hai đứa cháu gái khi còn nhỏ ngay cả cửa viện cũng ít khi ra, hoặc là được vê, ú nuôi bế trong lòng không rời tay. Cho dù có ngồi cũng là một đám người vây quanh, tứ hoàng tử đáng lẽ phải được cưng chiều hơn mới đúng, vậy mà chỉ một chiếc ghế tròn là xong. Á, cục bột đột nhiên đưa tay về phía Thẩm Vô Cửu, muốn đi qua chỗ hắn. Thẩm Vô Cửu vội ấn nó ngồi xuống, thấy miệng cục bột hơi bẩn liền dùng tay lau cho nó, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau cục bột, đối mặt với ngàn quân vạn mã cũng không căng thẳng như vậy. Cục bột nhăn cái mặt bánh bao, quay đầu đi, dùng tay đẩy, miệng thì gọi ê a, hung dữ mắng cái người ấn không cho nó động đậy. Mấy vị phu nhân nhìn mà mỉm cười, gần như đã nhìn thấy cảnh lão tứ có con sau này. Ăn xong, Sở Du Ninh cùng mọi người trở về Minh Huy viện. Cục bột nằm trên vai nàng dụi dụi mắt, ngáp một cái, được Trương Mama bế đi ngủ chưa? Trong viện, Sở Du Ninh nhìn chằm chằm Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu bật cười, công chúa, ta không định quỵt nợ. Sở Du Ninh gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói rồi nàng đi trước về phía đông khóa viện. Thẩm Vô Cửu lắc đầu, bảo Trình An và Trình Hựu khiêng hắn đi theo. Tối qua đến đây chỉ có ánh trăng, đông khóa viện mờ mờ ảo ảo, giờ là ban ngày nhìn lại, lại là một cảnh tượng khác. Dọc theo tường trồng một mảng tre nhỏ, gió thổi lay động, dáng vẻ đẹp đẽ, màu sắc tươi tắn, là cảnh vật tràn đầy sức sống nhất trong viện. Tối qua không thể đi đào măng, Sở Du Ninh chui vào rừng tre, nhìn khắp mặt đất, không thấy những cây măng mập mạp hình nón như sách viết, chỉ thấy mấy gốc tre non đã đờ, ớ, em mờ trồi nảy lộc. Thẩm Vô Cửu phất tay bảo mọi người dừng lại kiên nhẫn chờ nàng, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn linh hoạt luồn lách trong bụi tre xanh mướt cao vút. Thấy nàng ngay cả một ngọn tre cũng tò mò, càng khiến hắn không khỏi đoán nàng đã từng sống những ngày tháng như thế nào. Sở Du Ninh đi một vòng rồi đi ra, tre của ngươi không có măng. Thẩm Vô Cửu sửng sốt, rồi bật cười. Công chúa, tre này tên là tre tơ, trồng ở đây chủ yếu để ngắm, không phải để ăn. Hơn nữa, giờ đã qua mùa ăn măng rồi. Sở Du Ninh nghe nói không phải để ăn liền nhếch miệng. Thế thì lãng phí quá, trồng ở đây cũng chỉ chiếm chỗ, ngắm có ích gì, còn không bằng nhổ đi trồng loại có thể ăn. Trình An và Trình Hữu khóe miệng giật giật, chưa từng nghe nói nhà ai trồng tre trong viện là để ăn măng, công chúa quả nhiên có suy nghĩ khác người. Thẩm Vô Cửu thấy nàng vẻ mặt tiếc nuối, nghĩ đến chuyện nàng hôm nay đi hộ bộ đòi lương hướng, rõ ràng là không nỡ, nhưng sau khi đại tẩu tự ý xử lý, nàng cũng không nói gì, ngay cả có yêu cầu được Sở Kiếm thì cũng thiệt thòi cho nàng, vậy cho nàng một vườn tre nàng muốn có sao? Hắn dặn dò Trình An, Trình An, lát nữa đến bảo quản gia tìm người đổi sang loại tre vừa có thể ngắm vừa có thể ăn măng, tốt nhất là loại bốn mùa đều có măng. Cách chương.